Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2279, chương 2281, tuyệt cảnh. Cái gì giả cầu? Chứng kiến Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên khó coi thần sắc. Liễu Như Thanh trong lòng lộp bộp một thoáng, mở miệng hỏi, Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, nói ra. Vừa rồi chúng ta cho rằng đi đến, không về cầu. Kỳ thực cái kia chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Chúng ta căn bản cũng không có đi xuống cầu. Theo Tần Dương tiếng nói hạ xuống. Quả nhiên, bọn họ dưới chân xuất hiện một cây cầu. Mà bốn người bọn họ đang đứng tại cầu ở giữa. Tại sao có thể như vậy? Liễu Như Thanh Thương Bạch nghiêm mặt gò má. Nhìn quanh trái phải một vòng. Phát hiện cây cầu kia bỗng nhiên trở nên rất dài rất dài. Giống như vĩnh vô chỉ cảnh. Tần Dương trong lòng ảo não không thôi. Hắn xem thường, không về cầu, uy lực. Khó trách Trường Lão Các sẽ lấy, không về cầu, đến làm cầm tù Bạch Đế Hiên sau cùng pháp bảo. Xác thực khiến người ta khó mà phòng bị. Tần tiên sinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Giải băng ngọc run giọng hỏi. Tần Dương suy tư chốc lát, cúi đầu nhìn xem trong tay Bảo Châu, nói ra, yên tâm đi, đến thiếu ta còn có Thiên La Diệu Châu tại, hẳn là sẽ tìm được ra ngoài biện pháp. Mặc dù Tần Dương ngữ khí lạc quan, nhưng đám người cũng rõ ràng, muốn đi ra ngoài cơ hồ là rất khó. Nhìn xem Bạch Đế Hiên tự trách thần sắc, Tần Dương vừa cười vừa nói, lão cha. Mặc kệ ta có hay không tới cứu ngươi, tổng gặp được một chút kiếp nạn, ngươi không cần tự trách, đến thiếu chúng ta không có gặp được Nguyên Kiệt anh tên Vương Bát Đản kia. Cũng đã coi như là không sai, đúng vậy, A Đế Hiên, ngươi phải tin tưởng Dương Nhi, hắn nhất định sẽ mang chúng ta ra ngoài, Liễu Như Thanh an ủi, Bạch Đế Hiên gật gật đầu, khẽ thở dài, ta tin tưởng Dương Nhi. Đã hắn có thể đi tới nơi này bên trong, nói rõ hắn thật là có bản lĩnh, chỉ bất quá, ta lo lắng về sau sẽ còn có càng nhiều kiếp nạn chờ lấy chúng ta. Liễu Như Thanh động động bờ môi, không nói tiếng nào, thần sắc ảm đạm, Nguyên Kiệt anh, bỗng nhiên, giải băng ngọc chỉ vào cách đó không xa đường đấy hắc bào Nguyên Kiệt anh. Hoảng sợ nói, Tần Dương xem một chút. Thản nhiên nói, là ngươi tâm ma, không cần lo lắng, nói xong, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng, dù sao bọn họ hiện tại cũng đã lâm vào không về cầu bên trong. Theo lý thuyết sẽ không lại xuất hiện huyễn cảnh, lui về phía sau, ý niệm tới đây, Tần Dương sắc mặt chợt biến đổi, ngăn tại ba người trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Kiệt anh, mở ra thiên nhãn. Nhưng mà thiên nhãn phía dưới hoàn toàn mơ hồ, căn bản không cách nào phân rõ cái kia có phải hay không huyễn tưởng. Tần Dương, ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới nhường ngươi cứu ra Bạch Đế Hiên. Nguyên Kiệt, anh chậm rãi mở miệng, ánh mắt cực kỳ băng hàn. Không phải huyễn tưởng, Tần Dương trong lòng trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao sẽ tiến vào không về cầu? Chẳng lẽ ngươi không sợ ra không được? Nguyên Kiệt, anh khinh thường mà cười. Cái này không về cầu là ta chuyển đến. Sớm đã có phương pháp phá giải. Nghĩ đến thì đến. Muốn đi liền đi. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi một dạng ngu xuẩn. Ta trở về với ngươi. Thả bọn họ đi. Bạch Đế Hiên thản nhiên nói. Cha, Tần Dương vội vàng ngăn trở hắn. Ngươi đừng xúc động. Coi như ngươi thật đầu hàng, hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta. Ngươi nhi tử nói đúng, đã các ngươi tất cả, ta sẽ ngây ngốc phóng trong các ngươi bất kỳ người nào rời đi sao? Nguyên Kiệt, anh châm chọc nói, không muốn chịu khổ, liền tất cả đều cho ta ngoan ngoãn trở về. Ta sai, ta không nên rời khỏi, ta sai, giải băng ngọc giờ phút này dọa đến mặt như màu đất. Co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. tựa hồ là sợ hãi đối với phương sinh khí phía sau giết nàng gia nhân. Nhìn xem giải băng ngọc, Nguyên Kiệt anh thần sắc hiện lên một ít hổ thẹn cùng thống khổ. Bất quá ngược lại liền bị lạnh lùng thay thế. Trở về, hắn lạnh lùng mở miệng, giải băng ngọc thân thể run lên, liền muốn đi qua, mà lúc này, Tần Dương bỗng nhiên một phát bắt được cánh tay nàng, đưa nàng kéo tới sau lưng, nhìn chằm chằm Nguyên Kiệt anh, nói ra, ta không tin. Ngươi không tin cái gì? Nguyên Kiệt anh khiêu mi, ta không tin ngươi phá giải, không về cầu. Tần Dương lạnh giọng nói ra, ngữ khí chắc chắn. Nguyên Kiệt anh nheo mắt lại, không nói gì. Tần Dương nói ra, nếu như ngươi phá giải, sớm đã đem chúng ta toàn bộ bắt được, hà tất phế nhiều miệng lưỡi như vậy nhường chính chúng ta trở về. Ta đoán hiện tại ngươi chẳng qua là Nguyên Kiệt anh lưu tại không về cầu một sợi thần thức mà thôi. Nói xong, Tần Dương thân hình một lướt, bỗng nhiên đấm tới một quyền, tức khắc vang lên trầm thấp âm bảo thanh. Tại hung mãnh quyền kình bên dưới, Nguyên Kiệt anh thân thể không kịp bất luận cái gì trốn tránh, trong nháy mắt bị nắm tay đánh tan, biến mất ở trên cầu, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Quả nhiên như thế, Tần Dương thở phào, giờ phút này, Trường lão các một căn mật thất bên trong, Nguyên Kiệt anh ngồi xếp bằng, đôi mắt hơi khép, một lát sau, hắn bỗng dưng mở to mắt, tinh quang chớp động, khóe môi nhếch lên một đạo lạnh lùng độ cong. Tốt một cái Tần Dương, vậy mà có thể nhìn thấu ta thân phận. Nguyên Kiệt anh chậm rãi đứng dậy, gánh vác hai tay, nhìn chăm chú cổ xưa vách tường, nói thầm, cái này tiểu tử có thể cứu ra phụ thân hắn, quả thật ra ta dự kiến, cũng may có không về cầu cản trở, lượng bọn họ nhất thời cũng đào thoát không, nhưng mà, nếu như muốn bắt bọn họ, nhưng cũng phiền phức. Ong ong, liền tại hắn suy tư thời khắc, mật thất bên trong một chậu hoa bỗng nhiên phát ra nhu hòa ánh sáng. Chỉ thấy một cánh hoa chậm rãi bay tới, mang theo một sợi hương thơm khí tức. Nguyên Kiệt anh đem cánh hoa nắm trong tay, trầm tư một hồi, thản nhiên nói, đã như vậy, ta đây dứt khoát liền đem tế đàn để vào không về cầu, đem toàn bộ các ngươi tế sống, ngược lại cũng bớt việc. Hắn đi ra mật thất, hướng về phía một vị tâm phúc trưởng lão phân phó nói, đi chuẩn bị huyết nguyệt tế đàn, 10 ngày nội vụ nhất định kiến tạo hoàn thành. Ngoặc kép, nguyên lai không phải chân thân, nếu không có Dương Nhi kịp thời nhìn rõ, chúng ta kém chút lại bị người xấu kia cho lừa gạt. Liễu Như Thanh thở phì phò nói. Tần Dương lắc đầu, trước tiên không thể cao hứng quá sớm, đã sẽ xuất hiện Nguyên Kiệt anh thần thức, nói rõ hắn cũng đã phát giác được chúng ta tiến vào không về cầu. Tên kia giảo hoạt rất, nhất định sẽ có hậu chiêu chờ lấy chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm được trở về đường. Thế nhưng, cầu kia thoạt nhìn vĩnh vô chỉ cảnh, cần phải như thế nào tìm đâu? Liễu Như Thanh khổ não không thôi. Tần Dương giơ lên Thiên La Diệu Châu. Giờ phút này hạt châu mặc dù phát sáng, nhưng không có cho ra cái gì lộ tuyến. Tần Dương cũng không khí thỏa, đối với Bạch Đế Hiên bọn họ nói ra, trước tiên chiếu theo chúng ta phía trước đi đường đi đi xem, hạt châu này nhất định sẽ cho chúng ta nhắc nhở, cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Đế Hiên gật gật đầu, tại Tần Dương dẫn đầu bên dưới, bốn người tiếp tục đi về phía trước lấy. Nguyên bản cong cầu giờ phút này cũng là vô cùng vuông vức, thật giống như đi tại bằng phẳng trên đường cái. Trong lúc đó Tần Dương cũng nghĩ tới nhảy ra cây cầu kia, chính là vô luận hắn dùng biện pháp gì, cũng không cách nào ly khai cái này cây cầu. Dựa theo này xuống dưới, ước đoán sớm muộn sẽ cùng trên cầu những người khác một dạng, trở thành cái xác không hồn. Chúng ta đi không đi ra, bốn người cũng không biết đi bao lâu, vẫn không có chứng kiến một chút xíu hy vọng. Thiên La Diệu Châu cũng không có cho ra cái gì chỉ thị. Giải băng ngọc nhìn như có chút tan vỡ, té quỵ dưới đất ô ô khóc lên. Liễu Như Thanh nhẹ vỗ về nàng vai, muốn an ủi, lại không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Manh a Tiểu Manh, ngươi có thể hay không cho ta ra chủ ý a? Đừng ngoạn biến mất được không nào? Tần Dương nắm chặt hạt châu, bất đắc dĩ cười khổ. Đáng tiếc vẫn Tần Dương như thế nào hô hoán, cũng không thấy nửa điểm đáp lại. Nha, bản tôn chẳng qua là ngủ say mấy ngày, ngươi làm sao rơi tới mức này? Liền tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, một đạo kiều mị mười phần thanh âm đột nhiên tại thể nội vang lên, mang theo nồng đậm trào phúng cùng nắm chặt. Đát kỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.